Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 4. Màu trắng ánh đèn đêm trong nhà chiếu phi thường sáng ngời. Thân Xuyên thao tác công nhân làm phục tuấn Mỹ nam nhân bị còng tay khảo ở ghế trên. Hắn dáng người tướng mạo đều hoàn toàn là được một cái dạng. Đặc biệt là cặp kia rút đi ngụy trang tay. Trắng nọn thon dài trông rất đẹp mắt. Hắn an tĩnh nhắm mắt lại. Tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Lọa Đối đứng ở bên cạnh cảnh sát gật gật đầu. Ở được đến hắn sau khi cho phép liền đẩy cửa ra đi vào phòng thẩm vấn. Nghe được mở cửa thanh âm. Bạch Lệ lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Hải Tương Đương, hắn mặt mày hạ cong, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Ôn Noãn kéo ra ghế dựa ngồi vào Bạch Lệ đối diện. Đội trưởng nói trắng ra Lệ khả năng ở địa phương khác trang bom. Hắn lấy bom vị trí vì lợi thế, muốn thấy nàng một mặt. Tuy rằng Ôn Noãn cho rằng Bạch Lệ ở nói dối, bất quá nếu có thể đi soát soát tồn tại cảm, nàng vẫn là không cần lắm miệng nhắc nhở. Ân, Bạch Lệ cười gật gật đầu. Ngươi căn bản không phóng mặt khác bom đi, Ôn Noãn chắc chắn nói. Ai biết được, Bạch Lệ không có cấp ra minh xác trở lại. Ôn Noãn đối hắn mắt trợn trắng. Ngươi tìm ta làm gì? Ta tưởng nhìn kỹ xem bắt lấy ta người trông như thế nào. Bạch Lệ di động ánh mắt quan sát kỹ. Lượng Ôn Noãn mỗi một tấc. Ôn Noãn khoanh tay trước ngực về phía sau nhích lại gần. Ngươi tưởng nhớ kỹ ta bộ dáng, sau đó thu sau tính sổ. Bạch Lệ gục đầu xuống buồn cười. Hắn hai vai không được phát run, cho dù che miệng cũng ngăn cản không được tiết lộ ra tới tiếng cười. Ôn Noãn nhìn một người cười hăng say, Bạch Lệ khóe miệng chịu chịu. Nàng yên lặng đứng lên. Hết hy vọng đi, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi thật hiểu biết ta, Bạch Lệ đột nhiên ra tiếng. Hắn ngón tay không chịu khống chế chủ động vài cái. Hai mắt sáng lên nhìn về phía Ôn Noãn. Ngươi quá hiểu biết ta. Như thế nào đột nhiên phát bệnh? Ôn Noãn nhìn ngo ngoe dục dịch Bạch Lễ. Nếu không có còng tay chân khảo trói buộc, nàng cảm thấy hắn khả năng liền trời cao. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta liền như vậy tùy tiện một đoán, tùy tiện một đoán. Bạch Lễ con ngươi lóe lóe. Kỳ thật, chúng ta là cùng loại người đi. Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng. Ngươi tìm ta tới liền vì nói cái này. Ta sẽ đi tìm ngươi, Bạch Lễ cảm xúc tựa hồ trở về bình tĩnh. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Ôn Noãn, trầm thấp thanh tuyến mạc danh làm người cảm thấy sợ hãi. Ôn Noãn đôi tay chống mặt bàn chậm rãi bám vào người để sát vào hắn. Ngươi có thể an toàn phục xong hình rồi nói sau, chóp mũi như có như không cọ qua mũi hắn. Ôn Noãn ác liệt cười khai, ngươi như vậy da thịt non mịn. Không biết có bao nhiêu bạn tù nhớ thương ngươi trinh tiết đâu. Bạch Lễ rũ rũ mắt tử. Đột nhiên ngẩng đầu hôn lên Ôn Noãn môi. Ôn Noãn sừng sốt một chút. Vội vàng lui về phía sau vài bước. Ngươi làm gì? Ngươi thấu đến như vậy gần. Chẳng lẽ không phải ở tắc hôn sao? Bạch Lễ vô tội chớp chớp mắt. Tuy rằng được đến một cái ngoài ý muốn hôn Ôn Noãn vẫn là rất vui vẻ. Nhưng là loại này thần triển khai thật sự là làm nàng có chút đâu không được. Nàng nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa môi. Ta không có thời gian cùng ngươi háo. Mau trả lời ta, ngươi có hay không trang mặt khác bô môn sơ. Bạch Lễ nhưng thật ra không ngại Ôn Noãn đối chính mình ghét bỏ. Hắn sảng khoái trả lời nàng vấn đề, càng là quyết đoán thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Không mặt khác bom, bánh xe quay sự kiện chính là ta là money được đến đáp án. Ôn Noãn không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, Bạch Lễ đối Ôn Noãn bóng dáng nói. Ôn Noãn bước chân dừng một chút, xoay người chào phúng nhìn hắn một cái. Ta chờ ngươi, phòng thẩm vấn hỗn loạn cảnh tượng làm bên ngoài cảnh sát thu hết đáy mắt. Bạch Lễ rõ ràng đối với Ôn Noãn cái này đem hắn vạch trần người ghi hận trong lòng. Không chuẩn chờ hắn ra tù sau liền sẽ tìm cơ hội đi báo thù. Chúng cảnh sát lo lắng hai mặt nhìn nhau. Suy tư như thế nào cấp Bạch Lễ thêm chút thời hạn thi hành án. Ôn Noãn xong xuôi cục cảnh sát sự liền nhanh chóng về nhà. Nàng rửa mặt xong sau nằm đảo trên giường. Nhắm mắt lại mãn đầu óc đều là Bạch Lễ khi thì bình tĩnh khi thì hưng phấn mặt. Thứ này cảm xúc thật sự thật không tốt nắm chắc a. Nếu là lại về sau ở chung chung, hắn đột nhiên hưng phấn lên lại đem nàng nổ chết, nhưng làm sao bây giờ? Ôn Noãn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, tóc dài không chút cầu thả toàn bộ bàn đến đỉnh đầu. Mắt kính gọng mạ vàng đặt tại trên mũi tận hiện giỏi giang khí chất. Ôn Noãn mang theo notebook chậm rãi đi hướng thăm tu thất trên hành lang. Bởi vì Bạch Lễ nhận tội nhận phi thường sảng khoái, hắn cơ hồ không như thế nào phản kháng liền ở báo cáo thượng thiêm thượng tên của mình. Nếu tội danh thành lập, phán quyết cũng thực mau đã đi xuống. Tù có thời hạn 5 năm ân y, không cần vượt qua thăm tù thời gian, cảnh ngục đối Ôn Noãn dặn dò nói. Tốt, cảm ơn ngươi, Ôn Noãn gật gật đầu, đi vào thăm tù thất. Sáng người thăm tù thất bị nửa vách tường nửa pha lê cách thành hai cái không gian. Bạch Lễ ngồi ở pha lê bên kia cười đối nàng phất tay. Màu lam ngục giam phục đem hắn sấn đến phi thường đơn bạc. Thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh. Xuống chút nữa liền biến mất ở quần áo chung. Ôn Noãn không chuẩn dấu vết đánh giá hắn một chút. Thấy hắn không có rõ ràng ngoại thương sau liền thu hồi tầm mắt. Ngươi tới rồi, Bạch Lễ cầm lấy điện thoại đối Ôn Noãn nói. Ân, Lễ Hành thu thập tư liệu. Thuận tiện lại cùng ngươi khoe ra một chút bên ngoài thế giới cỡ nào xuất sắc. Ôn Noãn đắc ý cười. Từ Bạch Lễ bị nhốt vào ngục giam sau, Ôn Noãn liền lấy sáng tác sưu tập tư liệu vì từ cách mấy ngày liền đến xem hắn. Đương nhiên, chính yếu vẫn là cùng hắn cái này cá chậu chim lồng khoe ra một chút tự do thế giới cỡ nào muôn màu. Muôn vẻ, làm ngươi tạp ta, xứng đáng bị quan, hừ. Ngươi tựa hồ vẫn là thực chán ghét ta, Bạch Lễ cười khẽ. Chút nào không thèm để ý Ôn Noãn khoe khoang biểu tình. Thỉnh xóa tựa hồ, Ôn Noãn xoay chuyển trong tay bút. Ta chính là thực chán ghét ngươi, hảo thương tâm. Ta thực thích ngươi đâu, Ôn Noãn vẻ mặt quỷ tài tin ngươi, biểu tình. Ngươi kế tiếp có phải hay không muốn nói. Ngươi thích một người phương thức chính là đem nàng nổ chết a. Bạch Lễ sáng lạn cười. Ngươi quả nhiên thực hiểu biết ta, hừ, nằm mơ đi thôi, Ôn Noãn cười lạnh, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại thất bại, Bạch Lễ cười nói, ta có thể vạch trần ngươi một lần, là có thể vạch trần ngươi lần thứ hai, Ôn Noãn mặt ngoài vẻ mặt tự tin, trong lòng tắc yên lặng vì chính mình bi ai, ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm mà ni, Bạch Lễ nói, xác thật. Bạch Lễ chưa bao giờ phủ nhận chính mình thất bại. Hơn nữa, hắn phi thường thông minh, thông qua thất bại tới không ngừng hoàn thiện chính mình, cuối cùng trưởng thành vì một cái biến thái. Ngươi nói ngươi muốn giết ta đúng không? Ôn Noãn hỏi. Đúng vậy, hắn thua ở nàng này, liền nhất định phải từ nàng nơi này một lần nữa bắt đầu. Nếu ngươi cuối cùng sát không xong ta làm sao bây giờ? Không có khả năng. Đối với điểm này, Bạch Lễ vẫn là rất có tự tin. Chỉ cần hắn tưởng, liền không có hắn làm không được sự. Dư lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Thế sự khó liệu, Ôn Noãn giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Không bằng chúng ta đánh cuộc, tác giả có lời muốn nói. Này chương không có đủ 3000 tự. Ngày mai bổ thượng moa moa. Hết chương.